Chương 307, dung hợp tam tuyệt. Biến thái tam phân quy nguyên khí. 66, cầu toàn đặt trước. Giáo đỉnh. Giáo hoàng, đây là Trung Châu Tân Vương, nữ đế đưa tới, phái người để cho ta đưa giao cho ngươi. Bài đèn đại tế ti đi vào giáo hoàng bên người đem một cái dương nhỏ đưa tới. Trung Châu nữ đế nàng có thể cho ta đưa thứ gì? Giáo hoàng tiếp nhận mở dương ra xem xét, phát hiện lại là một quyển sách. Nhất thời, một loại không rõ dự cảm bao phủ ở trên người hắn. Sau đó, hắn xuất ra quyển sách lật xem đến tờ thứ nhất, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, hô hấp dần dần bắt đầu gấp rút. Ta đột nhiên, giáo hoàng một hơi nuốt không lên đây, xung huyết não cung cấp dưỡng không đủ, trực tiếp thổ huyết té xỉu đi qua. Qua không biết bao lâu, giáo hoàng lúc này mới tại thánh quang chữa trị phía dưới dần dần tỉnh lại. Quyển sách này đều có ai nhìn qua? Giáo hoàng tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là đem bãi đèn đại tế ti gọi vào bên người trực tiếp hỏi. Cái này bãi đèn đại tế ti muốn nói lại thôi, do dự. Nói ta có thế đứng vững. Giáo hoàng mặt đen lên nói ra. Toàn thế giới đều nhìn thấy, ngươi dạy hoàng. Giáo hoàng vừa nói ra một câu, giáo hoàng tại chỗ mắt trợn trắng trực tiếp lại ngã xuống. Ngươi không phải nói ngươi có thế đứng vững à? Bãi đèn đại tế ti một mặt 17 bất đắc dĩ tiếp tục thi triển thánh quang thuật, một bên khác. Tô Thanh khôi phục lại đờ ơ y trạng thái về sau bắt đầu chuẩn bị cường hóa võ công. Sau đó hắn xem trước một chút các đại võ công cần thiết tiêu hao. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 6, 2 tỷ cửu dương thần công tầng thứ 6, 500 triệu cửu âm chân kinh tầng thứ 6, 500 triệu kim cương bất hoại thần công tầng thứ 5, 1 tỷ phong thần thối tầng thứ 5, 150 triệu như lai thần trưởng tầng thứ 2, 100 triệu kim trung cháo tầng thứ 6, 5 tỷ tàng mật trí năng thư tầng thứ 4, 1 tỷ thần chiếu kinh tầng thứ 3, 500 triệu sau đó. Hắn lại nhìn xem chính mình 1,9 tỷ hắc khí, bắt đầu suy nghĩ làm sao hợp lý phân. Phối cho hiện nay học được võ công. Lần trước nói nghiên cứu một chút tam phân quy nguyên khí, hiện tại hắc khí sung túc, tại phù hợp có điều. Dù sao trong thời gian ngắn, là không ai có thể uy hiếp được ta. Bán thần cấp thực lực Khổng Tước Vương đều chết ở trong tay hắn, hắn đều không biết mình cái kia lo lắng cái gì. Sau đó, Tô Thanh theo giá sách bên trong tìm tơ y bài vân trưởng cùng thiên xương quyền. Kiếp trước hắn cũng không có kiếm đến tam phân quy nguyên khí võ công bí tịch, hiện tại chỉ có thể nhìn xem xét có thể hay không đem ba loại võ công cùng một chỗ học tập, sau đó dung hợp trở thành tam phân quy nguyên khí. Đầu tiên, Tô Thanh đầu tiên là đem đại bổ hoàn ăn đủ, sau đó phân biệt mở ra bài vân trưởng cùng thiên xương quyền. Rất nhanh, hai đạo tin tức thì xuất hiện tại hắn trong đầu. Bài vân trưởng đệ nhất trọng, 15.000, thiên xương quyền đệ nhất trọng, 15.000, cùng phong thần thối cơ sở nhất đệ nhất trọng đều là 15.000 đơn vị hắc khí. Đồng thời cùng phong thần thối đều chỉ có thất trọng. Muốn dung hợp tam phân quy nguyên khí, tự nhiên cần để cho ba cái đều đạt tới thăng bằng. Cho nên Tô Thanh rất quả quyết, trực tiếp đem hắc khí liên tục rót vào bài vân trưởng cùng thiên xương quyền đại biểu ánh sáng bên trong. Sau cùng, hai bản cùng nhau đại khái phí tổn 40 triệu hắc khí thì tăng lên tới cùng phong thần thối một cái cấp độ. Lúc này, nhất làm cho người kinh hỉ sự tình tới. Hắc khí chủ động cho hắn một cái tin tức, một cái nói rõ có thể dung hợp tin tức. Đồng thời thức hải bên trong, nguyên bản mỗi người độc lập thức hải không gian trực tiếp dung hợp lại QNZ nhau. Có thể dung hợp võ công, thiên xương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối dung hợp, 100 triệu có thể dung hợp, nhưng là dung hợp cần phải hao phí 100 triệu hắc khí. 100 triệu hắc khí mà thôi, Tô Thanh rất quả quyết liền đem hắc khí đưa lên. Rất nhanh, thức hải bên trong, ba quyển võ công ánh sáng bắt đầu dung hợp lẫn nhau giao thoa. Rất nhanh thức hải cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy xuất hiện một đoàn gió lốc, một đoàn vân vụ, một đoàn băng xương. Đồng thời ba cái bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Sau đó dần dần khuếch tán, hóa thành một đoàn nước, đồng thời nước bắt đầu biến lớn, đem Tô Thanh bao phủ ở bên trong. Đồng thời, một đoạn tin tức xuất hiện tại Tô Thanh trong đầu. Tam phân quy nguyên khí tầng thứ 2, 300 triệu vừa học thành tam phân quy nguyên khí trực tiếp cũng là tầng thứ 2, hẳn là bởi vì lúc trước cũng đã đem ba quyển võ công học được tầng thứ 5 nguyên nhân. Đồng thời, trong đầu hắn cũng xuất hiện liên quan tới tam phân quy nguyên khí tin tức. Sau khi xem xong, Tô Thanh chỉ muốn nói một câu ra châu. Phải nói không hổ là tam phân quy nguyên khí, dung hợp hắn ba quyển thần công. Tam phân quy nguyên quyết, luyện đến cảnh giới tối cao có thể trưởng khống vũ trụ hồng hoang. Lĩnh ngộ trong vũ trụ xương, phong, vân lực lượng, đồng thời lại đem tam phân quy nguyên khí luyện đến cảnh giới tối cao tam nguyên quý nhất. Đến một bước này, liền có thể phong vỡ hư không, vân hóa vật chất, xương giá thời không sau cùng, lĩnh ngộ đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chí lý. Liền có thể lĩnh ngộ tam sinh vạn vật, khai thiên sáng thế, cũng có thể sử dụng vạn pháp quy vô, hủy thiên diệt thế khiến vũ trụ vạn vật quay về hỗn độn. Nhìn đến đây, Tô Thanh còn có cái gì có thể nói? Luyện đến đại thành vậy mà như thế biến thái. Nghĩ đến thức hải bên trong cái kia nước, Tô Thanh liền nghĩ đến một câu. Một cắt một thế giới nhất diệp nhất bồ đề cái kia nước thực cũng là một cái vũ trụ, tam phân quy nguyên khí đại viên mãn về sau trạng thái. Mà đúng lúc này, có quan hệ tam phân quy nguyên khí tin tức cũng xuất hiện tại hắn trong đầu. Là tam phân quy nguyên khí bổ sung đồ vật. Tam phân thần chỉ tam phân quy nguyên khí cường đại nhất võ công, uy lực viễn siêu tam tuyệt, có thể đem tam tuyệt đặc tính hòa làm một thể, lực sát thương vô cùng to lớn. Đồng thời còn có một cái Tô Thanh chờ mong thật lâu chiêu thức. Ma ha vô lượng phong vân thế giới cường đại nhất chiêu thức một trong phong vô tướng, vân vô thường cả hai kết hợp liền có thể đem tự thân lực lượng phát huy ra gấp 10 lần uy lực đơn giản tới nói, cũng là Tô Thanh dùng 10 năm công lực phát động ma ha vô lượng, vậy liền có thể tạo thành 100 năm công lực nên có thương tổn. Đương nhiên, ma ha vô lượng uy lực quá lớn, là có hạn chế. Cùng thiên nhãn đồng quang Tô Thanh nhất định phải thai nghén thể nội mưa gió lực lượng mới có thể kích hoạt ma ha vô lượng, góp nhặt càng nhiều. Như vậy ma ha vô lượng phối hợp nội công phát huy ra 310 uy lực cũng lại càng lớn. Đương nhiên, phong vân chi lực không phải để hắn chạy đến trên trời nuốt mây nhà khói. Bởi vì hắn đã học tập tam phân quy nguyên khí, thể nội tự nhiên nắm giữ phong vân chi lực, cho nên cần cũng là tích lưu ý tam phân quy nguyên khí tầng số càng cao, thể nội phong vân chi lực mỗi ngày gia tăng càng nhiều. Đồng thời, sử dụng phong thần thối cùng bài vân trưởng cũng sẽ gia tăng phong vân chi lực. Tóm lại, muốn sử dụng ma ha vô lượng cũng là cần tích lưu ý. Không thì chỉ có thể nhìn một chút qua xem qua nghiện. Dung hợp ra tam phân quy nguyên khí về sau, Tô Thanh nội lực cũng gia tăng không ít. Tính toán phía trên học tập bài vân trưởng thiên xương quyền gia tăng nội lực, cùng dung hợp tam phân quy nguyên khí sau gia tăng nội lực. Tô Thanh thể nội lực đã theo 15.300 năm, gia tăng đến 18.000 năm. Đơn vòng công lực, Tô Thanh cơ hồ có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bởi vì cùng người khác tu luyện đồ vật không giống nhau, cho nên người khác khả năng cầm giữ có cái gì chân khí, linh lực thậm chí thần lực loại hình đồ vật. Hắn chỉ có nội lực, không ngừng dung hợp không ngừng tăng cường nội lực. Chính hắn cũng không quan tâm những thứ này, chỉnh những cái kia thẳng vào bên trong vô dụng, chỉ cần nội lực của hắn đủ mạnh, cái gì hủy diệt vũ trụ xa nở dê tạo vũ trụ đều được, thần lực lại có cao ý ra mở dùng. Học tập xong bài vân trưởng cùng thiên xương quyền, lại dung hợp ra tam phân quy nguyên khí sau. Tô Thanh hắc khí còn lại 1.8 tỷ. Có mới tam phân quy nguyên khí, Tô Thanh quyết định trước tiên đem bản này tăng lên một chút. Còn thừa chờ tăng lên hết tam phân quy nguyên khí lại nói.